Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 317 Tây Bắc chiến sự. 2. Góc truyện audio.com ầm ầm. Mây đen bao phủ bầu trời, những đám mây bao phủ luôn toàn bộ Tháp Qua Nhĩ sa mạc rông lớn, sấm sét gầm gừ không dứt cùng với bạo phong liên tục thổi, lúc này cảm giác quả thực rất giống với ngày tận thế vậy. Phía bên ngoài xà thành lúc này sương mù bao phủ dày đặc, trong mà sương đó vô số thân ảnh mập mờ hiện lên. Xà thành lúc này không giống như xà thành cũ, nó đã trở thành tòa thành lớn nhất của Gia Mã Đế Quốc, đồng thời cũng là một trong những đại thành lớn nhất toàn bộ Bắc Vực, về độ sầm uất của xà thành tuyệt đối có thể làm vô số thế lực bỏng mắt. Tháp Qua Nhĩ sa mạc lúc này đâu còn là một sa mạc chết chóc mà nó đã trở thành con đường tơ lụa, con đường thông thương chủ yếu, đầu nối kinh tế từ Gia Mã Đế Quốc. Yêu thú sơn mạch cùng hắc giác vực ra toàn bộ Bắc Vực. Xà thành dễ thủ khó công với những bức tường chắc chắn cao đến 100 mét, chỉ nhìn từ xa cũng đã khiến người ta choáng ngợp. Xà thành lúc này cho dù đối mặt với hùng binh đến từ khắp nơi tại Bắc Vực tập trung lại thì cũng không có một chút biến sắc nào, toàn bộ binh sĩ xà thành thậm chí chiến ý hừng hực mạnh mẽ vô cùng. Điều này cũng làm ở phương xa rất nhiều thế lực bất ngờ, nói thế nào thì nói có rất nhiều thế lực chưa một lần tiếp xúc với yêu cung, chưa một lần chiến đấu chống lại yêu cung, nhưng chỉ cần nhìn thấy xà thành quân đội thì tuyệt đối hiểu được yêu cung vì sao có thể làm thiên xà phủ không làm gì nổi. Xà thành là vinh quang trong lòng xà nhân tộc, Tháp Qua Nhĩ sa mạc là quê hương của xà nhân tộc, Thải Lân là thần trong lòng xà nhân tộc, kết hợp ba yếu tố này. Lại thì đừng nói phía trước là đấu thánh mà cho dù là đấu đế thì sao, mỗi người chỉ có một mạng, cùng lắm là chết mà thôi, đấu đế cũng không thể nào giết người được hai lần, việc gì bọn họ phải sợ. Giết một huề vốn, giết hai lời một, đây là suy nghĩ trong lòng rất nhiều binh lính của xà thần. Một điều khó hiểu nữa là vô song không hề triệu tập bất cứ cường giả nào của yêu cung đến dây trợ chiến, cũng không gọi một binh một tốt nào của Gia Mã Đế Quốc đến thủ thành cả, điều này làm cao tầng yêu cung cùng quyền lực bang khó hiểu vô cùng. Tất nhiên vô song là yêu chủ, một lệnh của hắn chính là thánh lệnh, cho dù khó hiểu nhưng tuyệt đối không ai dám làm trái. Xà thành bị tấn công thì ở một nơi khác cũng hoàn toàn không hề bình tĩnh được, nếu xà thành thất thủ thì chắc chắn mục tiêu bị chọn tiếp theo sẽ là Gia Mã Đế Quốc, chắc chắn thế lực bị động vào tiếp theo sẽ là Vân Lam Tông. Sau 3 năm thì tông chủ của Vân Lam Tông cũng đã thay đổi, bản thân vô song phái thì Khôn Vân Sơn làm thái thượng trưởng lão như cũ, còn vị trí tông chủ lúc này thì nhường cho Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên hiện nay cũng đã là đấu vương đỉnh phong cường giả, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Về phần Vân Vận lúc này không còn ở trong Gia Mã Đế Quốc nữa, nàng cũng không còn ở trong Bắc Vực mà là được vô song dùng quan hệ bí mật đưa vào Hoa Tông. Vân Vận là sư tỷ của vô song, đồng thời khác với những nữ nhân khác của hắn, thiên phú của Vân Vận tương đối tệ nếu so sánh cùng Thải Lân, Tiêu Ý Tiên hay Tử Nghiên. Cách khiến Vân Vận phát triển nhanh nhất thực sự chỉ có Hoa Tông mà thôi, chỉ có Hoa Tông mới có thể làm Vân Vận đột phá lên đấu thánh cảnh giới, bởi vô song biết bằng tư chất của sư thì quá khó để bước vào đấu thánh, cho dù có hắn là cửu phẩm luyện dược sư hỗ trợ cũng không khác gì. Lại nói về Vân Lam Tông lúc này rất nhiều người quen của vô song đang tập trung lại, dễ dàng nhận ra Pháp Ma, Nạp Lan Kiệt, Thải Ba Đông, Nạp Lan Yên Nhiên, Gia Hình Thiên cùng đám người cửu U, Minh Xà cùng La Hầu. Về thực lực cảnh giới mà nói thì cửu U sau 3 năm đã đạt đến trình độ cửu tinh đấu tông, đồng thời cũng là thất phẩm luyện dược sư đỉnh phong, dù sao cửu U cũng là thuộc hạ thân thuộc nhất với vô song, đồng thời nàng được chính huyết mạch của vô song cải thiện tư chất. Minh Xà lúc này cũng đã là bát tinh đấu tông, còn La Hầu thì là thất tinh, thực lực của ba người này cũng là ba người đứng hàng đầu yêu cung, hiện nay đây cũng là ba người mạnh nhất có mặt ở Vân Lam Tông lúc này. Về phần đám, người Hải Ba Đông, Pháp Mã cùng Gia Hình Thiên thì thực lực cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, vô song căn bản không quá quan tâm đến những người này. Trong đại điện của Vân Lam Tông lúc này Gia Hình Thiên lông mày cao lại, các vị đều là người của yêu cung, không biết yêu chủ đã có kế hoạch gì cho biến cố lần này. Đây không chỉ là câu hỏi trong lòng Gia Hình Thiên mà là trong lòng của hầu hết cường giả tại Gia Mã Đế Quốc, không phải bọn họ không tin vô song mà là lần này Thiên Tàn lão nhân thực sự quá mạnh mẽ, dốc hết toàn lực của Bắc Vực một trận chiến là khái niệm gì, bọn họ còn không cách nào hình dung được. Cửu U nghe đến đây lập tức đập bàn, khuôn mặt nàng xuất hiện một nét giận dữ, việc của yêu chủ ngài tự tính trước, chẳng nhẽ các ngươi dám hoài nghi quyết định của đại nhân. Cửu U bề ngoài quả thực tỏ ra giận dữ. Nhưng ánh mắt nàng lại có một tia hốt hoảng, đám người Gia Hình Thiên là lo lắng cho Gia Mã Đế Quốc, còn cửu U là lo lắng cho vô song, nàng luôn luôn tin tưởng công tử, nhưng lần này đối thủ là đấu thánh cường giả trong truyền thuyết. Cửu U không sợ chết, thậm chí nàng nguyện chết vì vô song, có điều vô song vậy mà không cho phép nàng tiến vào xa thành, điều này làm lòng cửu U nóng như lửa đốt vậy. Thấy Cửu U tức giận đương nhiên không ai dám lên tiếng ngoại trừ Nạp Lan Yên Nhiên, nàng nhẹ nhàng tiến đến chỗ Cửu U sau đó nắm lấy tay nàng, Cửu U tỷ tỷ yên tâm ta tin tưởng sư thúc chắc có kế hoạch của mình, sư thúc không phải là người làm việc không có tính toán, ở xà thành lúc này toàn bộ binh lính đều nắm chắc vũ khí của mình tuy nhiên trong xà thành hiện nay số lượng đỉnh tiêm cường giả thực sự không có bao nhiêu, ngoại trừ. Khải Lân cùng Tiểu Y Tiên gia cũng chỉ có Vô Song, đương nhiên còn vài đấu tông cường giả của xà nhân tộc tuy nhiên bọn họ có thể trực tiếp không tính. Nguyệt Mị 3 năm trước chỉ là đấu vương cảnh giới nhưng sau 3 năm nhờ đan dược của Vô Song nàng cũng may mắn đột phá nhất tinh đấu tông, lúc này ánh mắt đẹp của Nguyệt Mị nhẹ nhàng hướng về nam tử đang ngồi trên cao kia trong ánh mắt không giấu nổi một tia lo lắng, nàng cũng như Cửu U, không phải là nàng không tin tưởng Vô Song mà là đối phương quá cường đại. Ầm ầm, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên sau đó từng bóng người từ trong hắc vụ lao ra thân hình lơ lửng đạp không mà đứng, khí thế bảo phủ toàn bộ thiên địa. Trong đám người vừa mới xuất hiện đặc biệt nhất chính là một bạch y nam tử, một người thoạt nhìn còn cực kỳ trẻ tuổi, mái tóc trắng xõa ngang vai. Ánh mắt sắc lạnh thâm trầm, đặc biệt nam tử này còn ngồi trên một bảo tọa bốn người khiêng, chỉ cần nhìn thôi cũng biết là phách lối vô cùng. Đừng nhìn nam tử này trẻ tuổi nhưng đây tuyệt đối là một lão quái vật đệ nhất cường giả Bắc vực Thiên Tàn lão nhân hay lúc này còn gọi là Thiên Tàn Thánh giả, bốn kẻ khiêng kiệu cho hắn thậm chí đều là đấu tôn lục tinh, đội hình năm người này thôi cũng làm người ta hít thở không thông. Thiên Tàn lão nhân có vẻ cũng là người không thích nói cho lắm, ánh mắt sắc lạnh của ông ta khẽ động sau đó như hiểu ý, một trung niên cường tráng, vai vác một thanh đại đao màu vàng xuất hiện. Ánh mắt của trung niên nhân này như lửa nóng, gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng hình vô cùng kiều diễm trên tường thành tuy nhiên rất nhanh che giấu đi, giọng nói đầy hùng hồn bá đạo truyền về phía Vô Song đang. Ngồi, ha ha, Vô Song tiểu tử thấy Thiên Tàn thánh nhân ở đây mà còn dám ngồi, ngươi chính là khinh nhờn thánh giả đúng không? Vô Song không biết ngươi đã nghĩ kỹ chưa đầu hàng Thiên Xà phủ nếu không toàn bộ yêu cung của ngươi đều phải chết chó gà không tha. Vừa nghe thấy tiếng cười bá đạo kia vang vọng khắp trời đất, đôi mắt đẹp dài của Thải Lân liền khẽ nhíu lại tuy nhiên nàng lại không động ánh mắt cúi xuống nhìn Vô Song, nàng đang đợi Vô Song lên tiếng. Bản thân Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên lúc này nói là không sợ hãi căn bản là giả, cả hai người cũng chưa biết làm cách nào để có thể chống lại đấu thánh cường giả cả, tuy nhiên Vô Song đã cực kỳ tự tin gật đầu thì cả hai người vẫn quyết định tin tưởng Vô Song, đối với hai nữ nhân này Vô Song đã trở thành một tồn tại như thần căn bản không gì không làm được có Vô. Song ở đây hai nàng quả thực việc gì phải sợ hãi thánh nhân. Vô Song ánh mắt lóe lên một tia sát khí nhìn kẻ vừa lên tiếng, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên, giọng nói truyền thẳng về phía trận doanh Thiên Xà phủ, muốn nói chuyện điều kiện cùng ta tốt nhất là đích thân ngươi nói, phái A Miêu A Cẩu ra bàn bạc làm gì, tiếng của A Miêu A Cẩu thì làm sao bản công tử hiểu nổi. Đừng nói đám Thiên Xà phủ các ngươi ngoại trừ thuần xà ra lại biết thuần cả cẩu nhé. Ánh mắt Vô Song đương nhiên phát hiện dục vọng của Sư Thiên Tông chủ Sư Minh Tông đối với Thải Lân, ánh mắt này căn bản là muốn chết. Sư Thiên nghe vậy thân hình lập tức run lên, ánh mắt đầy sát khí khóa chặt Vô Song, nếu không có Thiên Tàn thánh nhân ở đây hắn ta thực muốn lao lên lấy đầu Vô Song. Trong Bắc vực này nếu Thiên Tàn thánh nhân không xuất hiện thì Sư Minh Tông đâu có thua kém gì Thiên Xà phủ, bọn họ còn ẩn ẩn mạnh hơn yêu cung nhiều, Sư Thiên sao có thể chịu được Vô Song sỉ nhục. Đồng thừa oi lú này ánh mắt của Sư Thiên cũng chỉ chăm chăm khóa chặt Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên, vẻ xinh đẹp của Thải Lân thì không ai không biết không ai không hiểu, sắc đẹp của nàng thì Sư Thiên đã thèm muốn lâu lắm rồi bất quá Thải Lân lại nắm giữ bích xà tam hoa đồng, bằng ánh mắt này chín phần cho dù yêu cung có bị diệt thì Thải Lân cũng không đến lượt hắn hưởng dụng. Mục tiêu của Sư Thiên liền chuyển về Tiểu Y Tiên, cho dù Tiểu Y Tiên che đi khuôn mặt nhưng dáng hình kia khí chất kia thì tuyệt đối là tuyệt thế mỹ nữ, lúc này Sư Thiên đã bắt đầu liếm môi, dục hỏa càng ngày càng thịnh. Công phu miệng lưỡi ghê lắm không hổ danh là yêu chủ của yêu cung bất quá ngoi không nhìn lại thực lực của mình xem. Loại như ngươi cũng có tư cách làm đối thủ của Sư Thiên ta, nực cười. Ngươi nên nhớ rằng yêu cung các ngươi không là thứ gì trước mặt liên quân Bắc vực cho dù ngươi có bất kỳ thủ đoạn gì cũng đừng hòng làm đối thủ của Thiên Tàn thánh nhân, nể tình ngươi là bát phẩm luyện dược sư chúng ta còn cho ngươi cơ hội đầu hàng, nếu ngươi đầu hàng Thiên Tàn thánh nhân còn tha cho yêu cung một mạng. Vô Song lúc này vậy mà bước lên một bước, hắn rời khỏi bức tường xa thành, hai tay chắp sau lưng cùng nụ cười thản nhiên vô cùng ta nói lại một lần nữa thứ tiếng A Miêu A Cầu đó ta không hiểu Thiên Tàn lão nhân đúng không, ngươi là thánh nhân chắc hiểu thứ tiếng đó, giải thích cho bản công tử chút xem nào. Toàn bộ thiên địa lúc này như ngừng lại thậm chí tiếng hít thở lúc này còn không thông, Vô Song lúc này chính là đang khiêu khích trần trụi danh dự của một thánh nhân, Thiên Tàn thánh nhân lúc này ánh mắt híp lại, sát khí trùng thiên. Bàn tay của ông ta chỉ thẳng về phía Vô Song đang đứng trên bầu trời, bản thánh nghĩ lại rồi, Sư Thiên giết hắn, Mỹ Đồ Toa Nữ Vương là của lão phu không thể cho ngươi nhưng con bé bên cạnh thì có thể, toàn bộ trên dưới yêu cung không giữ lại một ai. Đáp lại mệnh lệnh của Thiên Tàn Thánh Nhân chính là nụ cười cực lớn của Sư Thiên. Vâng, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, yêu cung các ngươi không sợ chết thì bản tọa cũng không ngại giúp các ngươi xuống suối vàng. Giết sạch bọn chúng. Giết, nương theo tiếng thét của Sư Thiên, đại quân đông đảo từ bên ngoài xà thành trong nháy mắt gầm lên rung trời chuyển đất rồi như một cơn thủy triều cuồn cuộn không thấy điểm cuối, mang theo sát khí ngập trời liều chết. Tấn công vào thành, Sư Thiên lúc này gầm lên chỉ về phía Vô Song, tiểu tử cuồng vọng nhớ lấy không có thực lực thì đừng có to miệng, để giết ngươi ta chỉ cần 5 phút đồng hồ. Sư Thiên là bát tinh đấu tôn trong khi Vô Song chỉ là cửu tinh đấu tông, ai cao ai thấp tuyệt đối có thể nhìn ra trong một ánh mắt. Sư Thiên lúc này chính là muốn giết Vô Song trước, chỉ cần giết được Vô Song thì không cần đánh xà thành cũng phải cúi đầu, hắn dùng tốc độ tối đa lao thẳng tới Vô Song. Vô Song quay lại dùng ánh mắt trấn an hai người Tiểu Y Tiên cùng Thải Lân sau đó bước ra một bước. Bước thứ nhất thực lực của Vô Song từ cửu tinh đấu tông trở thành nhất tinh đấu tôn. Bước thứ hai hắn đột phá lên nhị tinh đấu tôn. Bước thứ ba hắn trở thành tam tinh đấu tôn. Bước thứ tư đột phá lên tứ tinh đấu tôn. Bước thứ năm Vô Song trở thành ngũ tinh. Đấu tôn, bước thứ sau Vô Song trở thành lục tinh đấu tôn, bước thứ bảy hắn đột phá lên thất tinh đấu tôn, bước thứ tám sau lưng Vô Song mở ra một đôi cánh phượng hoàng bá đạo tuyệt luân. Bước thứ chín trong tay Vô Song có thêm một cái đầu người, đầu của Sư Thiên. Chín bước từ cửu tinh đấu tông đột phá lên thất tinh đấu tôn. Chín bước một chiêu, một đầu người rơi xuống. Tiếng gió hiu hiu thổi va đập vào tường thành, tiếng gió thổi mái tóc của Vô Song tung bay, hắn một người một mình đứng trên bầu trời, một người đứng trước thiên quân vạn mã, hắn nở một nụ cười tà dị cùng ánh mắt biến thánh màu huyết hồng, các vị còn di ngôn nào nữa không, chưa xong còn tiếp. Tim đang bị ý tưởng, hãy ấn cảm ơn ở sau mỗi chương truyện vì nó miễn phí nhưng lại là động lực rất lớn cho bọn mình p. S cầu thanh bằng Facebook ở. Dưới linh ảnh, cầu cảm ơn ở cuối mỗi chương truyện, cầu comment Facebook làm động lực cho tác giả. Hôm nay 4 chương rồi nhé, dừng ở đây thôi, chúc cả nhà ngủ ngon. Hay, hài sắc gần nặng, với rất nhiều tình tiết khó đỡ bởi sự ngu ngơ và đê tiện của Minh, đến. Cách chương.